Chương 1896 tối cường thăng cấp hệ thống. Ác linh kỵ sĩ xuất kích. Thiên thù bị ác linh quấn quanh người, Long Phi không cách nào lĩnh hội, nhưng nhìn hắn cao mày vẻ mặt biết nhất định phi thường thống khổ, một cái hòa thượng, một cái khổ hạnh tăng, tu hành ngàn năm, lại bị mạnh mẽ cùng nữ nhân giường, ăn thịt, uống rượu, cấm kỵ toàn bộ phá, cái cảm giác này là một người không cách nào cảm nhận được, hơn nữa ác linh quấn quanh người những này muốn càng thêm đến khủng bố, ma tâm sinh sôi, đây là vạn kiếp bất phục tồn tại. Thiên thù bản tâm thiện lương, nghe những kia tiếng kêu thảm thiết, hắn hận không thể phổ độ chúng sinh, nhưng là hắn càng là muốn cứu người, hắn tâm thần càng là sẽ bị ác linh cuốn lấy, bởi vì đây là hắn nhược điểm, thành ma, một đường trong lúc đó, lúc trước giới không là như vậy nhập ma, chỉ là cùng thiên thù không giống chính là, hắn là chủ động nhập ma, mà không phải như thiên thù như vậy khổ sở giải dụa, những này giải dụa căn bản vô dụng, chạy trốn không được, giới không cũng lười lại đi xem thiên thù, mà là nhìn Long Phi, nói, nghe tiểu tử, thánh Phật giới biến thành như vậy đều là bởi vì ngươi sinh ra, là ngươi phá hủy thánh Phật giới khối này tịnh thổ. Đương nhiên, ta cũng phải cảm tạ ngươi, không phải ngươi ta không cách nào cảm nhận được làm người lạc thú, không cách nào nhập ma. Bất kể nói thế nào, ngày hôm nay ta đều sẽ giết ngươi, cái này cũng là ta cảm tạ ngươi lễ vật tốt nhất. Giới không mang theo nụ cười nhàn nhạt, không hưng phấn, ngàn năm trước Mộ Uyển Nhi xuất hiện, tứ đại thần tăng rời đi, thánh Phật giới ở hơn 100 năm sau khi, bắt đầu xuất hiện ác linh tộc bắt đầu xâm lấn nơi này, thánh Phật giới bắt đầu trở nên náo loạn lên, chậm rãi áp chế không nổi ác linh phát sinh, cuối cùng biến thành như vậy, toàn bộ thánh Phật giới còn lại cực nhạc thiên cung từng điểm một phương ở kéo dài hơi tàn. Tất cả những thứ này đều là bởi vì Long Phi, đương nhiên Long Phi căng. Bản không biết mình làm cái gì, làm sao là hắn tạo thành, hiện tại hắn cũng không có không đi muốn những thứ này, nhìn đắc ý sắc mặt giới không. Nói, ở ngươi có gan đến. Ha ha ha, kìa tiểu tử, ở trước mặt ta còn hung hăng à. Tiến vào thánh Phật giới, ngươi thân thể trọng thương, là vì tìm kiếm Phật căn mà đến, ngươi sở dĩ bây giờ có thể đứng trước mặt ta là bởi vì thiên thù cho ngươi một đạo sức mạnh, không phải vậy, ngươi hiện tại chỉ là một cái hôn mê người. Giới không cười nói, đối với hắn mà nói Long Phi như là cái thớt gỗ chết cá, Long Phi tâm âm thầm chấn động, cái tại sao hắn biết đến rõ ràng như thế? Chẳng lẽ ngàn năm trước có tiên đoán, e đều hắn mẹ cái gì biến thái người à? Long Phi chưa bao giờ tin tưởng cái gì tiên đoán, hắn chỉ tin tưởng mình, nhân định thắng thiên, Long Phi cười nói, e nếu ngươi biết đến rõ ràng như thế, vậy ngươi đến à, đến cắn lão tử à? Hừ, miệng còn rất cứng rắn. Vậy ngươi đi chết đi cho ta. Giới không hai mắt một nanh, sắc mặt đột nhiên biến, một bước bước ra đến. Hầu như là trong nháy mắt rơi vào Long Phi trước, một chưởng quay về Long Phi thiên linh cái đánh xuống đi, tốc độ quá nhanh, sức mạnh quá mạnh, phản ứng căn bản không kịp, Long Phi trong mắt đột nhiên co rụt lại, cánh tay ác ma sức mạnh hơi động, tự động phòng ngự giống như đến chống đối đi, nhưng là ngừng vài giây, cũng không thấy giới không công kích hạ xuống, Long Phi định thần nhìn lại, phát hiện trước người của hắn đứng. Một người, thiên thù sắc mặt hiện ra hồng quang, hắn thân đã xuất hiện sinh sôi lên ma diễm, trong mắt che kín tơ máu. Hai mắt nặng nề nhìn chằm chằm giới không nói, kẻ ta tuyệt địa sẽ không để cho ngươi xúc phạm tới hắn. Vù. Sức mạnh mạnh mẽ một bạo, bên trong thân thể chỉ còn lại một điểm Phật quang lực lượng xung kích đi ra ngoài, đem giới không cho đẩy lui đi ra ngoài, giới không sắc mặt một nanh, ngực dưới khí huyết quay cuồng, rất là khó chịu, nhìn thiên thù thân ma diễm lạnh lùng nói, kẻ thiên thù, đều vào lúc này ngươi còn dám vận dụng Phật quang lực lượng, ngươi đã không được cứu trợ, ha ha ha, kẻ ngươi muốn bảo vệ hắn. Ngươi muốn cho đạt ma cho hắn Phật căn. Ha ha ha, giới không cười to lên, nói, kẻ quên nói cho ngươi, Phật căn ở 500 năm trước biến mất không còn tăm hơi, tiểu tử này chết chắc rồi, ha ha ha, thiên thù hai mắt chấn động, nói, kẻ không thể, Phật căn không thể sẽ biến mất. Toàn bộ thánh Phật giới, Phật căn chỉ có một cái, nó là vì là thánh tử chuẩn bị mấy ngàn năm lâu dài, không có thánh tử giáng lâm, Phật căn vẫn đặt ở cực nhạc thiên cung Phật tháp chi, không thể sẽ biến mất, giới không nói. Kể nếu như có Phật căn, ngươi cho rằng cực nhạc thiên cung sẽ rùa rụt cổ ở thiên cung chi không dám đi ra không? Phật căn sớm không gặp, ngươi tín ngưỡng Phật, ngươi tin cậy sư phụ nói không chắc đem Phật căn mình dung hợp, chiếm vì bản thân có đây, đây là Phật. Ha ha ha, gì không thể. Tuyệt đối không thể. Thiên thù tâm thần rung rẩy lên, hắn mang theo Long Phi tiến vào thánh Phật giới là vì là Phật căn mà đến, Phật căn biến mất, này Long Phi thương thế, hắn đã đáp ứng Mộ Uyển Nhi nhưng là hiện tại. Càng thêm then chốt chính là, hắn hiện tại ác linh quấn quanh người, hắn cũng không biết mình còn có thể hay không thể khống chế bao lâu, thế nhưng một khi hắn mất đi bản tâm rơi vào ma đạo, hắn truyền cho Long Phi sức mạnh đều sẽ biến mất, Long Phi đều sẽ rơi vào hôn mê, vậy hắn hứa hẹn không cách nào thực hiện. Kỳ thực, nhìn Thiên Thù thần sắc thống khổ, hắn rất muốn nói cho hắn, mình có biện pháp chữa khỏi thân thương, chỉ cần để hắn thăng cái cấp cái gì đều giải quyết, nhưng là mấy lần lời chưa kịp ra khỏi miệng, Long Phi vẫn là nhịn xuống, đây là hệ thống, đây là bí mật của hắn, trừ hắn ra không thể nói cho bất cứ người nào bí mật. Bất quá, nghe giới không vừa nói như thế, Long Phi tâm thần cũng là âm thầm căng thẳng, Thiên Thù nhập ma, hắn Phật môn sức mạnh biến mất, này mình sẽ lần thứ hai rơi vào hôn mê chi, nếu như là như vậy. Long Phi hai mắt ngưng luyện ra sát ý, hắn muốn thăng cấp, nhất định phải thăng cấp, nếu như mình lần thứ hai hôn mê, này hết thảy đều điều khiển ở trong tay người khác, hắn cũng không muốn có người phiến hắn mấy cái bạc tai, còn không động giới không nói, ngươi cảm thấy ta sẽ lừa ngươi sao? Ngươi làm hết thảy đều là vì mang theo tiểu tử đến thánh Phật giới, mà ta muốn làm chính là kết thúc tiểu tử này tính mạng, đây là mệnh. Đây là định sổ. Thiên Thù, nhận mệnh đi. Ha ha ha, giới không cười to lên, đang cười đồng thời, giới không lần thứ hai đánh lén đến, bởi vì hắn đã cảm giác được có mấy cái to lớn khí tức đang đến gần, kẻ tốc chiến tốc thắng. Giới không hét ra một tiếng, Long Phi hai mắt trói chặt, ý niệm khẩn thủ sẵn ác linh kỵ sĩ, nếu như cùng hắn dự liệu như thế, Thiên Thù nhập ma, sức mạnh biến mất, vậy hắn, giết. Long Phi tâm một nanh, bất kể như thế nào, hắn đều không muốn mạng của mình chưởng khống ở trong tay người khác, nhưng mà Thiên Thù lần thứ hai nhìn Long Phi, nói, Long Phi, tuyệt đối không nên sử dụng đạo kia sức mạnh. Không chờ hắn nói xong, giới không công kích đã hạ xuống, Long Phi cũng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hét ra một tiếng, nói, đời mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, cái gì chó má vận mệnh, cái gì chó má định sổ, ở lão tử trước mặt là cứt chó. Đều vào lúc này, còn bất kể hắn là cái gì không thể sử dụng sức mạnh, người chết trứng hướng lên trời, bất tử, vạn vạn năm, kỳ ác linh kỵ sĩ, cho ta cầm linh hồn của hắn lôi nhập địa ngục đi. Long Phi hống ra một tiếng, một chiếc thiêu đốt hỏa diễm chiến xa từ địa ngục chạy như bay mà ra, chiến xa một trong danh thủ nắm xích sắt ác linh kỵ sĩ,